Chương 2435, chân tướng rõ ràng, 2. Hắn muốn rời khỏi Thiên Quang Khư. Thế nhưng là, Trừng Trị Tắc còn trói chặt ở trên người hắn, hắn căn bản thoát ly không được. Hà Cẩm Văn hoảng sợ lại hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía Đồng Ngọc Long. Đồng Ngọc Long trong mắt kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Lương Thần, Phụ Trần, các ngươi đây là làm cái gì thụ ý cái này? Hà Cẩm Văn nói vài lời nói láo, vừa muốn đem mình hái ra sao? Hắn một bên nói, một bên giơ tay lên, cấp tốc đem Trừng Trị Tắc thu hồi lại. Hà Cẩm Văn trên mặt vui mừng, liền muốn rời khỏi Thiên Quang Khư. Nhưng mà, hắn vừa há miệng nghĩ hô rời khỏi, dưới đáy trận pháp nhưng lại lần nữa sáng lên. Sau đó, tất cả mọi người nghe được hắn lời nói, cựu phẩm linh xu bảng bên trên đứng đầu bảng Đồng Ngọc Long Đồng Đại Sư thế mà lại tự mình tìm tới ta, cho ta một đống lớn cực phẩm đan dược và pháp bảo, trả lại cho ta hơn 100 vạn tinh thạch, để ta nghĩ biện pháp bại hoại Diệp Lương Thần cùng Lương Thần Đại Quân thanh danh. Ha ha ha ha, dạng này lớn sinh ý, trừ phi ta là kẻ ngu, mới có thể không đỡ lấy tới. Thế là, ta lập tức tụ tập một nhóm người, lợi dụng ta nguyên lão thân phận, cho bọn hắn lấy mấy cái Lương Thần Đại Quân cấp tờ hờ hợp tờ thân phận bài. Sau đó ngay tại Thiên Quang Khư cùng trong hiện thực, các loại phách lối làm việc, chèn ép cửa hàng khác, bại hoại Lương Thần Đại Quân thanh danh. Đồng Ngọc Long lão thất phu kia xuất thủ xa xỉ, kiên nhẫn lại không hề tốt đẹp gì, mà lại tâm địa so ta còn hung ác. La Hó Tư cùng huynh đệ đánh mấy người về sau, hắn lại ghét bỏ tốc độ quá chậm, Lương Thần Đại Quân thanh danh bại hoại không đủ nhiều, để chúng ta nhất định phải làm một phiếu hung ác. Cho nên mới có Bạch Nguyệt Thành tiểu cô nương kia hắc hắc, chúng ta đều biết tiểu cô nương kia là Lương Thần Đại Quân một viên, đối Diệp Lương Thần sùng bái vô cùng. Nhưng chúng ta chính là muốn vu hãm nàng, đem Lương Thần Đại Quân thanh danh triệt để bại phôi tiểu nha đầu kia tư vị, thật đúng là mỹ diệu a ha ha ha, bị La Ho Tư đặt ở dưới thân thời điểm, còn tại không ngừng gào thét. Diệp Đại Thần mau cứu ta, nghe được La Ho Tư một cái kích động, trên tay không có khống chế tốt, liền giết chết. Hà Cẩm Văn sắc mặt trở nên tái xanh cho tàn, thần sắc vặn vẹo mà hoảng sợ. Có thể nói ra thanh âm lại như bắn liên thanh giống như, liên cái nói lắp cu nở dê không có. Toàn bộ vãng sinh trên quảng trường, như chết tĩnh lặng. Nhưng lần này cũng không phải là bởi vì chấn kinh, mà là thật sâu phẫn nộ. A a a, xuất sinh ngươi không phải nhân. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nữ nhi ta đáng thương, nữ nhi, ô ô ô, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả một bên khóc, một bên phát cuồng muốn bổ nhào qua, đem Hà Cẩm Văn xé thành náo nhuẹn. Nhưng lại bị Sở Thiên Hữu ngăn lại, lao bá, đừng nóng nội, Trần cô nương là Lương Thần Đại Quân một viên, tất cả tổn thương Lương Thần Đại Quân người, chúng ta chắc chắn gấp 100.000 lần đòi lại. Huống chi, Hà Cẩm Văn lại xuất sinh không bằng, cũng chỉ là trên tay người khác một cây đao. Chân chính hung thủ sau màn, mới càng hẳn là nhận trừng phạt. Nói hiệu nói vượn ngậm máu phun người Đồng Ngọc Long khuôn mặt vặn mèo, cao giọng thét lên, Diệp Lương Thần, ngươi đây là ý gì? Coi là để Hà Cẩm Văn liên quan vu cáo lão phu, ngươi liền có thể thoát thân sao? Sở Thiên Hữu cười nhạo một tiếng, Đồng Đại Sư, gấp cái gì? Hà Cẩm Văn đầy mình, vẫn chưa nói xong đây cái gọi là chân ngôn đan, nhất định phải phối hợp phát hiện nói dối trận cùng một chỗ sử dụng, mới có thể có hiệu lực. Chỉ cần Hà Cẩm Văn còn ở lại chỗ này phát hiện nói dối trong trận, hắn liền không có cách nào nói ra một câu lời nói dối. Chỉ cần hắn mới mở miệng, vô luận hắn lúc đầu muốn nói là cái gì, đều sẽ đem tận lực cẩn tàng, phun ra tấu chương xong.